Người đàn ông vì sợ vợ ly hôn thế là đem giấy hôn thú khóa vào két sắt. D. Cách Trương.